Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 558, năm Đại Yêu Vương một khởi thượng đi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không nghĩ tới chúng ta sát nhập nhân tộc phía trước sẽ gặp được như vậy một cái khai vị đồ ăn. Ta đánh cuộc cái này kêu Trường Không Vô Kỵ tiểu tử sẽ vượng một tháng. Khoa trương điểm đi, tuy rằng thứ phi thứ, liền thần hồn đều có thể thương đến. Một tháng khủng bố điểm, nữ vương sẽ không chờ. Chính là, nhưng vượng trước một ngày, vẫn là sẽ, thứ phi cường thế xuất kích. Đầy trời thứ ảnh, trực tiếp bao phủ Trường Không Vô Kỵ. Bá đạo lực lượng cùng năng lực, đã làm chúng yêu cảm thấy. Kết cục lấy định, ở ngay lúc này. Đoàn người đều bắt đầu suy đoán, Trường Không Vô Kỵ sẽ vượng đã bao lâu. Duy độc Cơ Cửu Mị nữ vương, sắc mặt thâm hàn, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thậm chí còn ở ánh mắt chi gian, có loại hoài nghi cảm giác. Trường Không Thiên Pháp, nàng tự mình giao thủ quá, tuyệt đối không phải một cái không biết lượng sức người, làm này từ Trường Không Vô Kỵ. Nghĩ đến không thể xem như một cái ăn chơi trác táng đi. Hắn nói không chừng sẽ thật sự có cái gì đặc biệt siêu cường chỗ. Có lẽ thứ phi chưa chắc có thể thắng. Mà ở lúc này, kia đầy trời thứ ảnh mang theo đáng sợ xuyên thấu lực lượng cũng tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Tựa hồ tại hạ một khắc, hắn liền phải bị cắm thành một cái tổ ong vò vẽ. Mà liền ở cái này nhất mấu chốt thời điểm, Trường Không Vô Kỵ động, hắn trước động, là miệng mình, gợi lên tự tin chung, có chứa miệt thị tươi cười. Sau đó theo sát, là hắn cường kiện nắm tay, lấy nhẹ nhàng bâng quơ tư thái, chậm gì gì, đập đi ra ngoài, nhưng chính là này chậm gì gì một đấm xuất ra đánh. Đã ở nháy mắt, làm toàn trường yêu tộc thốt nhiên biến sắc. Vấn đề là Trường Không Vô Kỵ nắm tay tuy rằng rất chậm, lại ở động tác chi gian phảng phất gợi lên trên thế giới này nhất nguyên thủy căn bản lực lượng chi nguyên, lấy hắn vì trung tâm phạm vi thiên địa, phảng phất ở một cái chớp mắt chi gian hình thành một cái lực chi không gian tràng, vô hình lực lượng nghiền áp khắp thiên địa. Muôn vàn yêu tộc đều có loại hô hấp đình trệ cảm giác, chẳng sợ tu vi tiếp cận nhất chuyển tứ đại yêu tộc tộc trường đều là như thế. Đây là loại nào cường đại lực lượng? Ở bọn họ kinh hãi thời điểm, thân ở Trường Không Vô Kỵ đối diện thứ phi đã là mồ hôi lạnh chảy dòng, trước người tầng tầng hư không ở trong nháy mắt rắc đi vỡ vụn mở ra. Ở vô tận hư vô hiện ra trước mắt đồng thời, chính mình bản mạng tu hành mà ra phi thứ, toàn bộ, một cái không kéo, ở cùng thời gian, sụp đổ, đây chính là, so được với thần khí bản mạng chi thứ A, cứ như vậy vỡ vụn, phốc, thứ phi trong miệng, đã bởi vì bản mạng binh khí rách nát, mà phun ra một mặt màu đỏ tươi tới, hắn sắc mặt, hoàn toàn biến thành kinh hãi, bởi vì ở tương đối xa xôi địa phương, Trường Không Vô Kỵ nắm tay, còn ở đi phía trước đẩy đưa, kia giữa trời đất mênh mông lực lượng, trực tiếp theo hắn động tác, nghiền áp chính mình cái này thất tình thật yêu, chút nào không thể động đậy, đừng nói là chống cự, ngay cả chạy trốn đều là vấn đề lớn, chỉ sợ ngay sau đó chính mình đem bị lực lượng tuyệt đối nghiền áp thành bột mịn mà chết. Vô tận tử vong sợ hãi làm hắn đổ mồ hôi đầm đìa. Ha ha, lưu ngươi một mạng đi, rốt cuộc ta là tới khởi xướng hòa bình. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ là nhớ tới chính mình sứ mệnh, cường thế nắm tay ở trên hư không trung tạm dừng xuống dưới, thay thế là ngón trỏ bắn ra. Nhưng gần là như thế này tương đương thứ phi như cũ cảm giác. Phảng phất có một cái kình thiên cự trụ đánh vào chính mình ngực thượng. Oanh, một tiếng vang lớn bên trong, hắn cả người trong miệng màu đỏ tươi như mưa, tựa sao băng giống nhau, mau lui người trong nhà đàn bên trong, chút nào không dám chậm trễ phía trước những cái đó yêu tộc các tộc trường. Chạy nhanh đồng thời ra tay, hơn 10 cá nhân, dùng tới toàn bộ lực lượng, mới vừa rồi miễn cưỡng tiếp được thứ phi, đêm này trong thân thể cự lực cấp hóa tiêu. Càng làm cho người kinh hãi chính là nhóm người này yêu vương. Thế nhưng đều bị chấn đến hai tay tê dại, phía trước thậm chí đều chật khớp, có thể thấy được này trường không vô kỵ một lóng tay chi uy là có bao nhiêu đáng sợ a. Giờ này khắc này chúng yêu, rốt cuộc không ai nói ra bất luận cái gì cuồng ngôn. Bọn họ đối đãi trường không vô kỵ ánh mắt, chỉ còn lại có sợ hãi. Cái này thoạt nhìn chỉ có một tinh tiểu tử, chân thật thực lực thế nhưng như thế cường. Nếu là ở vận dụng cái kia lục yêu đao nói tương đương chỉ sợ trừ bỏ tứ đại tộc trưởng, còn có chúng ta nữ yêu vương, đem không người là hắn hợp lại chi địch. Trách không được, có gan mở ra kết giới, nói ra miệt thị sở hữu yêu tộc cuồng ngôn đâu. Thế nhưng, có thể liên thông lực lượng căn nguyên. Thật đúng là có điểm bản lĩnh. Không tồi, không tồi a. Cơ Cửu Mị tươi đẹp hai tròng mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Bất quá hắn vẫn chưa có bất luận cái gì kiêng kỵ ý tứ. Đối với lực lượng căn nguyên loại sự tình này, nàng cũng rất rõ ràng có thể nói ra. Từ mặt bên tới giảng, cũng biểu hiện ra nàng tuyệt đối cường đại thực lực. Bản lĩnh, hừ hừ. Này bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cơ Cửu Mị, không bằng ngươi ta nhanh chóng một trận chiến, làm ta chém giết cùng ngươi, thuận tiện bắt được ta muốn một cái khác bảo bối. Lưỡng Sinh Hoa, trường không vô kỵ nhất phái bá đạo, trong miệng cũng nói ra một cái khác thỉnh cầu tới. Hắn thực khát vọng mau chóng được đến thứ này. Nga, nguyên lai ngươi còn muốn Lưỡng Sinh Hoa a. Bất quá ngươi không cơ hội bắt được tương đương đến nỗi cùng ta chiến đấu. Ngươi sao, còn kém một chút biểu hiện. Cơ Cửu Mị cười khẽ mà nói. Kỳ thật nàng ý tưởng là hoàn toàn sơ sơ trường không vô kỵ cực hạn. Rốt cuộc vừa rồi lần này, tựa hồ thật là hắn, chín châu mất sợi lông, lực lượng. Vì thế ở kế tiếp, Cơ Cửu Mị trực tiếp quay đầu nhìn về phía năm đại yêu vương, các ngươi năm cái, ai đi lên thu thập hắn, nếu có thể bắt lấy, phong làm yêu sư, loại này có chứa quyền lợi tính dụ hoặc, tức khắc làm năm đại yêu vương, sôi nổi hưng phấn xin đi giết giặc nói, ta tới, để cho ta tới đi, ta hổ chảo đã tịch mịch khó nhìn, ta ưng chảo cũng thực cơ khát, dung ta trước thượng, yêu sư một người dưới, vạn người phía trên, ai không nghĩ đương, cho nên ở ngay lúc này, năm đại yêu tộc tộc trưởng, ai cũng không cho người, có loại muốn cãi nhau cảm giác, mà mắt thấy này hết thảy trường không vô kỵ, khóe miệng lại một lần gợi lên khinh miệt tươi cười, ở một chúng yêu vương không tưởng được trong ánh mắt, hắn đôi tay lưng đeo phía sau mà nói, nếu các ngươi đều tưởng thượng, ai đều không muốn làm, ta xem không bằng như vậy, các ngươi năm cái cùng nhau thượng như thế nào, ai cuối cùng một cái bị ta đánh ngã, ai coi như yêu sư, thế nào. Hà tương đương trường không vô kỵ này đoạn lời nói, chọc đến năm đại tộc trưởng sôi nổi trừng mắt không thôi, bọn họ cùng thứ phi, cũng không phải là một cấp bậc, toàn bộ đều là thật đánh thật. Nhất chuyển một tinh cao thủ tương đương trường không vô kỵ tuy mạnh, nhưng như cũ không cho bọn họ cố kỵ đâu, tương đương chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng cuồng tới rồi tình trạng này, một đôi năm, tìm chết, thật là tìm chết, liền cũng ở ngay lúc này. Nét hổ tộc tộc trường đã mở miệng đối nữ vương điện hạ đề nghị nói, vương, nếu cái này trường không vô kỵ như thế cuồng, chúng ta năm cái lại không nghĩ tương làm, ta xem không bằng như vậy, khiến cho chúng ta năm cái đồng loạt ra tay, ai có thể dẫn đầu bắt lấy trường không vô kỵ. ai liền làm yêu sư. Ân tương đương cũng hảo, cùng lên đi. Cơ Cửu Mị bình đạm nói, có như vậy một câu rơi xuống. Năm đại yêu vương, hổ, lang, hùng, vượn, ưng, đã là đồng thời ra tay. Vì đoạt người, bọn họ đều là các nơi tuyệt chiêu. Nhất chuyển trở lên năm đại cao thủ thực lực bùng nổ. Nháy mắt chính là thiên địa kinh biến, gió nổi mây phun, mà hết thảy này sóng gió, tất cả đều nhắm ngay khóe miệng mang cười Trường Không Vô Kỵ. Chen chúc mà đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.